Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718: Thử kiếm trên trời. Thiên ngoại, giả vụ hải đen kịt như vực sâu. Cương phong giống như đao, tiên trấn bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Tiên vụ lượn lờ, hoàn toàn mông lung cùng tường hòa. Tần Minh đi theo đám người đi thẳng về phía trước, cũng chuẩn bị xuống trận. Ta nói lại lần nữa xem. Cái gọi là ngút trời thần nhân, một đời mới liệt dương chu thiên đạo. Giả, hắn cũng không phải là ta thiên không chi thành vị nhân tài mới nổi kia. Một vị lão giả cao giọng truyền âm, âm thanh động bầu trời đêm, để tràn ngập thanh vân đều đi theo chập trùng. Không có việc gì, chúng ta coi như hắn là chu thiên đạo. Có người ồn ào, trong tiên trấn trên đường lớn người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, đến từ trên trời, mặt đất, vực ngoại sinh linh thực sự nhiều lắm, vãng lai không dứt, đây là tình huống như thế nào? Tần Minh kinh ngạc, còn có người giả mạo thân phận. Bên cạnh, có người mười phần bình tĩnh, nói, xem xét người chính là mới tới. Một người khác lườm Tần Minh một chút, nói, cái này rất bình thường, danh tự mà thôi, bất quá là cái ký hiệu, cho dù gọi Ngọc Kinh chi chủ cũng có thể, còn có thể dạng này. Tần Minh có chút không nói gì, nếu là như vậy mà nói, hắn vừa rồi nhìn liếc qua một chút bộ phận người quen sẽ không cũng đều bị người mạo danh thay thế. Đi, hắn lắc đầu, Bùi Thư Nghiễn, Hách Liên, Giao Khanh bọn người hẳn là lấy thân phận chân thật đăng tràng. Hắn từng cảm ứng được quen thuộc khí cơ, một vị thiếu niên cười nói. Hai ngày trước, mặt đất Thôi Gia Tông Sư còn từng cùng Thôi Xung Hòa đánh nhau. Lấy Thôi Gia Tông Sư thảm bại mà kết thúc, dạng này cũng có thể đi. Tần Minh nhịn cười không được, bên cạnh cũng có người lộ ra ý cười. Nói, người nhà Thôi Gia chọc tức, nhiều lần tuyên bố. Có người tại mạo dụng Thôi Gia tiên chủng danh tử, Tần Minh ý thức được. Y theo Thôi Xung Hòa tính cách, hắn xác thực sẽ không cao điệu như vậy. Tám thành sẽ dùng thân phận khác đăng tràng. Không nghĩ tới lại có người tu hú chiếm tổ chim khách, dùng tên của hắn, Tần Minh nói. Trên cửu tiêu như thế hỗn loạn, liền không có người gắn bó bên dưới trật tự à, một vị thiếu niên mỉm cười. Nói, có cần phải sao? Thói quen liền tốt, mà lại, tân bảng, kim bảng vốn là vì sàng chọn thiên chất dị thường giả mà xuất hiện. Càng loạn càng tốt, không phục liền đi chiến. Vì chính mình chính danh, xin hỏi đạo hữu đại danh. Tần Minh hỏi, tại hạ Bồ Đề Thánh Giả. Hiển nhiên, thiếu niên này cũng là một cái lão gia hỏa. Nó hai mắt thâm thúy, một bộ dạo chơi hồng trần tư thái, kính đã lâu. Tần Minh che giấu lương tâm nói chuyện, thiếu niên gật đầu, tương đương tự tin, nói, ta cái tên này hôm nay qua đi, nhất định vang danh thiên hạ. Tần Minh có chút hoài nghi, tên của mình sẽ không cũng bị người chiếm a? Hắn còn không tốt trực tiếp hỏi, không phải vậy đồng đẳng với tự bộc thân phận, hắn cảm thấy một chút lão gia hỏa quả thực quá phận, chạy đến nơi đây, thiên ma chuyển sinh, lấy lớn hát yêu ta nhỏ thì cũng thôi đi. Thế mà ngay cả danh hào đều muốn đi đoạt, Tần Minh ý thức được. Ở nơi này không cần nghĩ nhiều như vậy, cắt trên bảng tại tạo hóa là được. Dưới mắt là người hay quỷ đều tại tú. Rất nhiều người thân phận cũng làm không phải thật, chính là bởi vì như vậy. Nơi đây xác thực nhiều hơn không ít phân tranh, đương nhiên cũng không ít lòng người như mặt nước phẳng lặng, cũng không chịu ảnh hưởng. Tần Minh theo đám người đi vào tiểu trấn hậu phương. Nơi đây thanh vân như hoa cái, còn có một tấm bảng trải ra ở trên trời, chiếu sáng rạng rỡ, rủ xuống rất nhiều đạo vận tơ lụa, không ít người đi hướng những cái kia tơ lụa. Sau đó bị thần quang bao trùm, trực tiếp chui vào trong bảng, đi khảo thí tự thân căn cốt đạo hạnh các loại, nhất định xếp hạng, trừ ngoài ra bên ngoài, Tại Thanh Vân phía dưới, còn có một tòa lại một tòa đài cao, lít nhà lít nhít, đều là lưu động tiên vụ. Đó là chuyên vì thực chiến cung cấp đấu kiếm đài, bởi vì rất nhiều người không muốn tiến vào cái kia chói lọi mà thần bí tân bảng bên trong. Trong lòng còn có lo lắng, tình nguyện lựa chọn ở bên ngoài trên đài cao cùng người kịch đấu, lúc này cơ hồ tất cả trên đài cao đều có người tại tỉ thí, hiển nhiên, có tương đương một bộ phận người đều tương đối cẩn thận mà tại trên những đài cao kia. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, thiếu niên Bồ Đề Thánh Giả mở miệng. Dù sao không phải đối ngoại chinh chiến, mọi người bất quá là vào kinh thành đi thi, vì vậy sẽ không dính đến sinh tử, trên những đài cao kia đều có bảo hộ biện pháp cho dù những người kia liều mạng. Thời khắc sống còn đều sẽ bị đình chiến, có lại sẽ đạo vận rủ xuống, giúp giao đấu người chữa thương, người còn lại nói. Muốn phân sinh tử cũng được, nhưng cần rời đi nơi đây, đi ngoài trấn đen kịt như vực sâu dạ vụ hải bên trong tiến hành. Ngoài ra, những đấu kiếm đài kia cũng là vì có phân tranh người chuẩn bị. Chỉ cần song phương đều là đồng ý, liền có thể lên đài luận đạo, dùng tuyệt đối võ lực đến nói chuyện, Tần Minh mới tới. Đối với rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ, liền khiêm tốn hướng người thỉnh giáo, nói, lấy thực chiến định thứ tự mà nói, ta như muốn khiêu chiến ai, hắn tùy thời đều có thể ứng chiến sao? Bồ Đề Thánh Giả lắc đầu, nói, tự nhiên không có khả năng như thế tùy ý, không phải vậy người lên bảng há không muốn bị phiền CS. Tân bảng sẽ lưu lại bọn hắn chiến đấu hình ảnh, cũng lớn nhất khả năng mô phỏng ra loại lực lượng kia. Ai muốn khiêu chiến bọn hắn mà nói. Trước qua cửa ải này lại nói. Tần Minh hỏi. Đạo hữu có thể từng hạ tràng. Xếp hạng bao nhiêu? Đang muốn lên đài. Lão, ta chỉ cần hơi xuất thủ, liền muốn nhập chủ top 10 bên trong. Bồ Đề Thánh Giả bộ dáng thiếu niên, một bộ hăng hái tư thái. Trên thực tế, có chút thói quen rất khó từ bỏ. Hắn không sai biệt lắm đã đem lão phu hai chữ hô ra miệng. Tần Minh sớm đã biết. Cái này tất nhiên là cái nhân vật có lai lịch lớn. Gật đầu phụ họa. Nói. Ta xem đạo hữu khí vũ hiên ngang. Tài hoa xuất chúng. Xem xét chính là rồng trong loài người. Bồ Đề Thánh Giả lạnh nhạt gật đầu. Cũng không cảm thấy đối phương xem như tại lấy lòng. Hắn chuyện đương nhiên cho là tự thân chính là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Hắn thuận miệng hỏi, ngươi đây, ta từ xếp hạng thứ 100 vị người bắt đầu khiêu chiến. Tần Minh đáp lại, hắn muốn phỏng đoán tân bảng vị cuối cùng tu sĩ đến cùng tại cái gì phương diện. Chúc ngươi may mắn, Bồ Đề Thánh Giả gật đầu. Sau đó hắn tự thân cũng chuẩn bị đi khiêu chiến. Trực tiếp liền neo định mục tiêu là tân bảng bên trên vị thứ 9, tê lập tức, khối khu vực này, liền miên hít một hơi lãnh khí âm thanh truyền ra, đây nhất định là lão quái vật. Mở đầu liền định vị phía trước 10 bên trong, đừng nói top 10, top 50 đều không có mấy cái người mới, đều bị đám lão già này chiếm cứ, cái này chẳng lẽ một vị địa tiên đích thân tới, rất nhanh. Cả tòa tiên trấn đều ầm ĩ khắp trốn, dần dần sôi trào lên, bởi vì top 10 bài vị cơ hồ đều muốn cố hóa, thời gian hơi dài không hề động qua, hiện tại lại có thể có người đi lên liền muốn thẳng đến thứ 9 vị trí, Tấu Minh khắc sâu ý thức. Được, tân bảng top 10 hàm kim lượng hắn cố ý đi xem dưới. Thôi Dung Hòa giả đã bị gạt ra 20 vị trí đầu. Mà người này có thể là lão quái vật, có không ít người hoài nghi. 20 vị trí đầu bên trong, rất có thể không có chân chính thiếu niên. Tất cả đều là tu hành hơn nửa đời người cao nhân tiền bối, căn bản không cạnh tranh được. Cho dù người ta thân là tiên chủng, thần chủng cũng không được. Dù sao, những đại tông sư kia, tổ sư, địa tiên, cái nào không phải từ giai đoạn này tới. sau đó tu đạo mấy trăm năm, quay đầu, đối phó hậu thế Mao đầu tiểu tử, Hoàng Mao nha đầu, còn không phải tay cầm đem bóp. Rất nhiều người dạng này đàm luận, đều là cảm giác có chút đạo lý, đương nhiên, cũng có người cầm khác biệt quan điểm, cho là cho dù địa tiên đích thân đến nhiều người, cũng không có khả năng toàn diện tại đệ nhất cảnh bá bảng. Tất có chút thiếu niên dị số có thể chen vào hàng đầu, những lão gia hỏa này. Thực sự là, có chút không muốn thể diện. Có người đánh giá như thế, không có cách. Cái này dính đến Ngọc Kinh phúc phận, liên quan đến tương lai, có thể thành tựu thiên tiên, thậm chí trở thành một đời mới Ngọc Kinh chi chủ. Ai tâm cảnh có thể làm được không hề bận tâm, chủ yếu là tiềm ẩn lợi ích quá lớn. So ra mà nói, Tần Minh từ người thứ 100 cất bước, hắn chính thức đi khiêu chiến, lại có vẻ không có một gợn sóng trên bầu trời. Thanh vân phun trào, tân bảng trải ra, rủ xuống từng tia từng sợi đạo vận, rơi vào các tòa trên đài cao, Tần Minh đã lên đài. Dưới chân là màu nâu xám phiến đá, khắc lấy phức tạp hoa văn bảo đảm không người nào có thể phá hủy sân bãi. Đấu kiếm đài bên trên xuất hiện một đạo hư ảnh, đó là chiến đấu hình ảnh tái hiện, lại trên bầu trời tấm kia to lớn tân bảng giao phó hư ảnh lực lượng. Giống như bài vị người thứ 100 vị tu sĩ kia chân thân đi ra. Đối với Tần Minh ngang nhiên phát động một kích mạnh nhất, 9 mũi tên giống như khổng tước xòe đuôi, mang theo cửu sắc thần quang đè ép đầy đấu kiếm đài. Đem Tần Minh nơi này bao trùm, xếp hạng thứ 100 vị người cũng đã lợi hại như vậy sao? Tần Minh mượn thể mà đến, hiện tại là người rơm chi thân, nhưng là dùng cùng huyết nhục chi khu không có khác nhau. Hắn vung ra trưởng đao, tại bang bang âm thanh bên trong, đem 9 chi sáng chói lông tên đều chặt đứt, lông tên phá toái. Vẫn còn có 9 đạo vô hình tiện ý đánh tới Tần Minh bên ngoài cơ thể. Kim hà dâng lên, ma diệt tiễn ý khiến cho đấu kiếm đài bên trên khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Cùng lúc đó, đối ứng đệ tam cảnh trong thần thành, một vị cao thủ trẻ tuổi trong nháy mắt biết được chính mình lưu lại mạnh nhất tiễn ý bị người phá. Hết, hiện tại, hắn có 2 loại lựa chọn, trực tiếp nhận thua, hoặc là trở về tiếp nhận chính thức khiêu chiến. Hắn thở dài. Tân bảng chăm chú ước định sau cho là người kia hẳn là so với ta mạnh hơn rất nhiều. Được rồi, nhận thua, ta vẫn là thay cái đối thủ đi khiêu chiến những người khác. Hết chương.